Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 187, cuộc họp thường niên 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A, Thẩm Tư Duệ choáng váng, khóe miệng tê dần. Cô ta hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất, mọi người xung quanh cũng rất bất ngờ trước cảnh tượng này. Người vệ sĩ kia nhìn vô cùng hung hãn, hơn nữa còn trải qua huấn luyện. Một cái tát này, mặc dù vì cô ta là con gái nên đã khống chế sức lực nhưng mà cũng không hề nhẹ. Thẩm Tư Duệ cảm thấy toàn bộ khoang miệng mình đều đau đớn, răng đập vào môi đến chảy cả máu. Thậm chí cô ta còn cảm giác được môi mình nhanh chóng sưng lên, vô cùng đau đớn, sau đó là tê dại. Tư Duệ, Duệ Duệ, Tô Vũ và Khương Huệ Vân đồng thời hét lên. Tô Vũ vội vàng chạy lên trước ôm Thẩm Tư Duệ vào lòng. Tư Duệ, em không sao chứ, anh ta vừa nói vừa vươn tay định gỡ bàn tay đang che miệng của cô ta ra, nhưng cô ta lại dùng sức giữ chặt lại. Không được, không được, nhất định là rất xấu. Tô Vũ biết từ trước đến nay Thẩm Tư Duệ vẫn luôn thích trưng diện, cái tát này ảnh hưởng như thế nào, anh ta vừa nghĩ đã biết. Anh ta ngẩng đầu, gương mặt đẹp trai lúc này tràn ngập vẻ phẫn nộ và âm trầm. Các người, nhưng lúc anh ta vừa mới mở miệng định nói chuyện thì giọng nói lạnh lùng cứng rắn của Du Văn đã vang lên. Lần này tôi chỉ dạy cho cô một bài học, nếu như tôi còn nghe thấy một lời vu khống cô ngân tinh nào từ miệng cô phát ra, tôi nhất định sẽ xé nát miệng cô. Có lẽ vì đi theo Bạc Hàn Xuyên nhiều năm cho nên mặc dù cách một bức tường người nhưng anh ta vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được khí lạnh toát ra từ ông chủ nhà mình. Sự lạnh lẽo đó quá mức cường đại, có ông chủ ở đây tuyệt đối không cho phép người nào bắt nạt chửi mắng cô ngân tinh. Ngay khi cảm nhận được sự tức giận của ông chủ nhà mình, anh ta đã lập tức phản ứng lại ngay. Mọi người nghe Du Văn nói vậy ai cũng sợ hãi. Các người có khác gì một đám thổ phỉ không? Tại sao lại có thể đánh người? Lại còn đánh phụ nữ nữa chứ. Hôm nay coi như Dương Lan Hương đã bị mất hết mặt mũi, nhưng nhìn con gái bảo bối của mình một đêm đã bị ăn hai cái tát, bà ta làm sao có thể không đau lòng. Bà ta vừa tức giận vừa đau lòng, chỉ vào Du Văn mà trách mắng, nhưng dù vậy bà ta cũng không dám bước ra. Du Văn lạnh lùng nhìn bà ta, anh ta sắc bén nói. Đối với những kẻ không có đạo đức thì chúng tôi chưa từng có phong độ. Đánh phụ nữ là không tốt nhưng không có nghĩa là không thể, huống hồ còn là người thiếu đòn. Khương Huệ Vân cảm thấy bữa tiệc thường niên tối nay đã trở thành trò hề lớn. Mà tất cả những chuyện này đều do Thẩm Ngân Tinh gây ra. Nếu như không có cô ta thì sẽ không xảy ra những chuyện này. Nghiệp chướng, đúng là nghiệp chướng, bà ta cảm thấy trong ngực chướng đau rất khó chịu, cố gắng chịu đựng cơn đau, Khương Huệ Vân trịnh trọng nói. Tôi không quan tâm các người là ai, nhưng Thẩm Ngân Tinh là người của nhà họ Thẩm chúng tôi, xin hãy trả người cho chúng tôi ngay lập tức. Du Văn lập tức đáp lại. Vừa rồi cô Ngân Tinh đã nói rõ ràng, cô ấy đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thẩm. Khương Huệ Vân cười nhạt, nực cười, quan hệ máu mù có thể vì một câu nói là có thể đoạn tuyệt được sao? Lúc này, giọng nói của Bạc Hàn Xuyên vang lên sau lưng vệ sĩ, giọng nói không nhanh không chậm nhưng lại lộ ra vẻ nguy hiểm chết người. Nếu như không đoạn tuyệt được thì lấy sạch máu của người nhà họ Thẩm ra là xong. Cách chương,